Mặc kệ anh có phải nói dối hay không, đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ, Nhan Niệm Niệm cũng không tính toán so đo. Cố Lẫm, anh ăn cơm chưa? Cố Lẫm lắc đầu, viện trưởng cũng gọi anh cùng đi ăn cơm, nhưng tiểu nha đầu xuất thành như vậy, nơi nào anh còn tâm tư ăn cơm, càng đừng nói rời khỏi cô nửa bước. Em đói bụng, Nhan Niệm Niệm đáng thương vô cùng mà xoa xoa bụng. Nhiệt độ đã giảm, mặt cô đã không đỏ, thậm chí bởi vì sinh bệnh còn có chút tái nhợt, lông mi nhỏ dài dày đặc rung động, có vẻ phá lệ yếu ớt. Anh đây kêu người ta đem đồ ăn tới, chúng ta cùng nhau ăn. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu. Rất nhanh, liền có người bưng khay lớn tiến vào, 4 món đồ ăn, 1 phần canh, còn có cơm, gạo trong suốt thon dài, hương thơm mê người. Trên tay Nhan Niệm Niệm còn đang cắm kim truyền nước, Cố Lẫm cẩn thận mà đỡ cô ngồi dậy, cũng may là cắm bên tay trái, không ảnh hưởng đến ăn cơm. Món đầu tiên là thịt kho tàu, hiện ra màu sắc mê người, Cố Lẫm đem xương rỡ xuống, chỉ đem thịt để tới trong chén của Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, cũng không khách khí, kẹp lên tới ăn luôn. Cách chương.